Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, giết vào thần cung, chương 904, giết vào thần cung, tuyết vực, mê thành, phảng phất bị một tầng mê vụ bao phủ, mà lúc này, ở này thần bí tuyết vực mê thành bên trong, có một vị bình thường lão nhân bước vào trong đó, một vị lão nhân bóng người lấp lóe không ngớt. Mỗi một lần lấp lóe gian đều phảng phất vượt qua rất xa. Sắp tới làm người khó mà tin nổi. Hả? Ven đường người mắt sáng lên, trợn to hai mắt, bọn họ rõ ràng nhìn thấy vừa nãy có một đạo huyễn ảnh ở bên người xẹt qua. Nhưng cẩn thận đến xem, rồi lại phát hiện không có thứ gì. Không một người, rất nhanh, một vị lão nhân đi tới giữa hư không. Cuồn cuộn tầng mây lăn lộn không ngớt, lão nhân đạp lên vân ba, đi tới một nơi dừng lại, không nói lời nào, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, lập tức yên tĩnh sống ở đó bên trong, vững vàng đứng ở giữa hư không. Tựa hồ là quá hồi lâu, ở trước mặt ông lão, tầng mây điên cuồng bắt đầu lăn lộn, lập tức, giữa hư không, dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa. Có một bóng người xuất hiện ở nơi đó. Thân ảnh ấy thấy lão nhân không khỏi ánh mắt ngưng lại. Lạnh lùng hỏi, ngươi là người nào? Có biết nơi này là chỗ nào? Lão nhân không nói gì. Bước chân một bước, trực tiếp tiến vào bên trong. Người kia tựa hồ muốn ngăn cản. Nhưng mà hắn lại phát hiện thân thể của chính mình cứng ngắc ở nơi đó. Căn bản là pháp động. Đợi được lão nhân thân ảnh biến mất thời điểm, thân thể của hắn dần dần bị hàn băng đông lại, bị hàn băng trực tiếp phong giết. Lão nhân tiến vào vùng không gian này bên trong, lúc này bị người phát hiện, đứng lại, từng đạo gầm lên tiếng quay về hai người hô lên. Rất nhiều bóng người cuồn cuộn đánh tới, dĩ nhiên có một vị khách không mời mà đến dám đến hắn thần cung. Nhưng mà liền vào lúc này, hoa tuyết chậm rãi ở trong hư không tung bay, không gian bên trong, đột ngột quát nổi lên một trận gió lạnh chỗ đi qua, không gian đóng băng, đem hết thảy đều niêm phong lại đông lại. Lão nhân bước chân không ngừng hướng phía trước đi tới, không nói một lời, nhưng mà cái kia cỗ đóng băng thiên địa khí tức nhưng phảng phất sẽ theo thân thể của bọn họ mà lưu. Động, răng rắc tiếng vang không ngừng truyền ra, đầy trời trắng như tuyết băng xương phảng phất là người như thế sẽ cất bước. Chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều đóng băng lại, đồng loạt ở ngoài, răng rắc, những tiến lên đó mà đến bóng người trong nháy mắt bị xương lạnh ăn mòn. Thân thể đông lại, bị hàn băng phong nhập trong đó, hóa thành trong suốt hàn băng bên trong từng vị pho tượng. Không nhúc nhích, không ai có thể chạy trốn. Chỉ cần lão nhân đi qua địa phương, liền toàn bộ bị đóng băng lại. Xa xa đám người ngơ ngác, sợ đến từng cái tâm thần cuồng mãnh run rẩy. Thật là khủng khiếp cường giả. Lão nhân này, dĩ nhiên trực tiếp giết vào bọn họ thần cung. Phải đem bọn họ mênh mông thần cung đều đóng băng lại. Nhanh, thông báo tôn giả. Đoàn người văn học mới đến mấy bóng người bị đóng băng lại. Không người nào dám tiến lên nữa chịu chết. Luận là ai đi ngăn cản. Còn chưa chờ bọn hắn tới gần lão nhân. Lập tức sẽ bị phong chủ. Trở thành cái kia đóng băng bên trong thế giới một vị pho tượng. Một luồng khủng hoảng khí tức ở thần cung bên trong lan tràn. Cuối cùng hàn ý phủ kín toàn bộ mênh mông không gian. Người chưa đến. Hàn khí tới trước, mấy cường giả phá không, hướng về xa xa nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy xa xa cái kia đóng băng thế giới thời điểm. Từng cái trở nên ngơ ngác thất sắc, không người nào dám đi ngăn cản, ông già kia đến cùng là ai, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Mà như vậy một vị cường giả, một thân một mình, giờ khắc này dĩ nhiên giết vào bọn họ thần cung bên trong. Đoàn người mơ hồ cảm giác được, bọn họ thần cung, chính đang trải qua một lần nguy cơ trước đó chưa từng có. Người này đi vào thần cung, đóng băng thế giới, đây là muốn đem bọn họ thần cung triệt để hủy diệt a. Thần cung bên trong, mấy thiên vũ cường giả dồn dập đến đây, có người muốn ngăn cản, nhưng mà mặc dù là cấp cao thiên vũ người, bọn họ đến rồi, liền cũng lại pháp chạy trốn. Lão nhân này bước chân bước ra thời điểm, đóng băng thiên địa hàm nghĩa trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Lập tức đóng băng thế giới bên trong, thêm ra từng vị pho tượng, những tôn giả kia, rốt cục bị kinh động, mặc dù là đang bế quan tu luyện thần cung tôn giả, cũng bị người đánh gãy, kết thúc bế quan, dĩ nhiên có người đến diệt thần cung. Lão nhân đi bộ nhàn nhã, phảng phất là khi theo ý tản bộ giống như, so với ung dung, nhưng hắn mỗi một bước bước ra, sẽ để người của thần cung trái tim nhảy lên một thoáng. Bọn họ là phải đem toàn bộ thần cung triệt để đóng băng lại sao? Đến cùng là vị bằng hữu kia đến đây ta thần cung làm khách, cũng không trước đó thông báo một tiếng, để chúng ta chưa từng đón lấy. Lúc này, xa xôi nơi, có một thanh âm hướng về bên này mà đến, để người của thần cung quần trong lòng vui vẻ. Tôn giả, bọn họ thần cung rốt cục điều động tôn giả. Rất nhanh, một đạo trường bào bóng người bồng bềnh hiện thân, cả người phóng thích giả đáng sợ khí tức, phất tay gian bão táp cuốn lên, phảng phất có mấy cơn lốc hướng về đóng băng thế giới rít gào quá khứ. Phải đem hàn băng cắt rời. Tên người, không đáng nói đến tai. Bất quá thần cung cũng không phải cái gì cấm địa. Ta muốn tới thì tới, không cần phải báo cho ai. Lão nhân bình tĩnh nói, bước chân không có dừng lại, như trước vững vàng hướng phía trước cất bước. Trong âm thanh đạm mạc lộ ra một luồng cùng lạ thường tự tin. Thần cung, hắn muốn tới liền đến, cần thông báo sao? Bằng hữu không khỏi cũng quá không đem ta thần cung để ở trong mắt. Cái kia thần cung tôn giả, nhào tới trước mặt, cuồng phong bừa bãi tàn phá, thiên địa túc sát, cuối cùng phong hướng về lão nhân hàn băng cắn giết quá khứ. Răng rắc âm thanh truyền ra, hàn băng bị cắn nát nứt, xa xa đám người trong lòng vui vẻ, tôn giả ra tay quả nhiên dù là bất phàm. Trong nháy mắt đem cái kia đóng băng thiên địa hàn ý đều phá nát đi. Hy vọng có thể ngăn trở lão nhân, thậm chí đem hắn tru diệt. Dĩ nhiên như vậy càn rỡ, một thân một mình giết vào thần cung. Chuyện này quả thật là coi rẻ hắn thần cung người. Nhìn thấy cái kia nghênh đón đập tới cơn lốc, lão nhân thần sắc so với hờ hững, bay thẳng đến cái kia sợ hãi cơn lốc vượt đi. Cuối cùng đóng băng hàn ý tỏa ra mà ra. Khi làm lão nhân tới gần thời điểm, cái kia từng luồng cơn lốc dừng lại rít gào. Ở cái kia sự lạnh lẽo bên trong bị đóng băng lại, liền hủy diệt cơn lốc. Như thế đóng băng hàm nghĩa muốn đóng băng toàn bộ thế giới. Tôn giả thần sắc ngưng lại, lão giả không quen. Lão nhân này lại dám giết vào hắn thần cung, thực lực quả nhiên khủng bố. Long toàn sát, thần cung tôn giả gầm lên một tiếng, hai tay múa, nhất thời cuồng phong hóa long, ở lão nhân quanh người, hóa thành từng luồng xé rách bão táp, từ bốn phương tám hướng đánh về phía lão nhân, phải đem lão nhân xé rách đi. Đóng băng, ngoặc kép. Lão nhân trong miệng chỉ là phun ra hai chữ, khủng bố đóng băng hàm nghĩa đem cái kia từng con phong cơn giận long đều niêm phong lại. Để cái kia thần cung tôn giả thần sắc cứng ngắc so với. Thật là đáng sợ hàm nghĩa sức mạnh, đối phương đối với hàm nghĩa lĩnh ngộ, so với hắn muốn sâu sắc rất nhiều. Răng rác, ở thần cung tôn giả chu vi, thiên địa bắt đầu đóng băng lại. Khủng bố hàm nghĩa phải đem hắn người tôn giả này cũng đông lại ở bên trong. Mặt sắc biến đổi, bước chân của hắn một bước, một chưởng đánh vào một khối đóng băng không gian bên trong. trong tay xuất hiện một đạo so với đáng sợ vòng xoáy. Cắn giết đóng băng không gian, nhất thời ở cái kia to lớn hàn băng bên trên, xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát đi. Hầu như ở đồng thời, lão nhân bước chân đồng dạng bước ra, một đạo bồng bềnh trưởng lực đánh vào đóng băng không gian một phía khác. Không gian cuồng mãnh run lên, một luồng hình đóng băng sức mạnh từ tám diện cắn giết quá khứ. Trong nháy mắt đem cái kia thần cung tôn giả bao vây ở bên trong. Tôn giả mặt sắc đại biến, hủy diệt bão táp đem thân thể hắn đều bao phủ lại. Nhưng mà tay của ông lão trưởng bỗng nhiên run lên, răng rắc âm thanh không dứt bên tai, đóng băng không gian bắt đầu chui vào bàn tay của hắn bên trong. Lòng bàn tay của hắn phảng phất có một luồng đáng sợ sức hút. Nuốt chửng hàn băng, nuốt chửng tất cả, chỉ là trong nháy mắt, hàn băng liên quan cái kia thần cung tôn giả thân thể đồng thời hướng về bàn tay của hắn hấp thụ. Lại đây, giết! Thần cung tôn giả hóa thành hủy diệt bão táp trùng thiên. Đất trời tối tăm, nhưng mà lão nhân bàn tay đột nhiên nắm chặt, đánh vào cơn lốc bên trên, đóng băng hàm nghĩa rót vào lốc xoáy bão táp bên trong. Nhất thời bão táp thượng ngưng kết thành từng tầng hàn băng. Chậm rãi ngừng lại, cái kia thần cung tôn giả thân thể, cũng theo gió bão đồng thời bị đóng băng. Kinh hãi ngạc nhiên ánh mắt xuất hiện ở hai con mắt của hắn bên trong. Chu tâm, lão nhân bàn tay đập động, nhất thời răng rắc một thanh âm truyền ra. Cái kia thần cung tôn giả mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch. Trái tim bị đóng băng, nứt, ngoặc kép, lão nhân bàn tay nắm chặt. Nhất thời thần cung tôn giả đóng băng trái tim bắt đầu như một khối hàn băng như thế phá nát nứt ra. Cái kia thần cung tôn giả con ngươi bên trong xuất hiện một vệt tuyệt vọng chi sắc. Chết đi, lão nhân một trường vỗ ra. Cái kia bị đóng băng long quyển cơn lốc cũng dường như một khối hàn băng như thế. Bị tay của ông lão trưởng xuyên thấu phá nát. Kinh khủng kia trường lực đánh vào thần cung tôn giả trên đầu. Bị đóng băng não hải cùng thần niệm đều hóa thành khối băng giống như. Ở này một đạo khủng bố trưởng lực bên trong vỡ vụn đi. Xa xa, thần cung người trái tim đang nhảy nhót, hầu như pháp hô hấp. Một tên thần cung tôn giả, bị lão nhân tại chỗ chu diệt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.